là một huyệt gần nhất của vị để làm ấm vị. Vị ấm thì sẽ đủ vận khí thủy thấp ra ngoài. Ông chĩa ngón tay giữa hướng ngực Quang Vũ, điểm hai cái chỉ lực kêu lên veo veo. Mặt Quang Vũ đang tái hồng hào hẳn lên, há miệng ọ liền 4-5 lần. Y nói: "Thật là khoan khoái, xin tiên sinh tiếp tục." Khất đại phu giảng: "Bây giờ thần điểm huyệt thủy phân. Thủy phân là huyệt ngăn cách giữa trung tiêu và hạ tiêu, mục đích để thông thủy thấp tam tiêu thì thủy mới dễ trục xuất ra ngoài. Tiếp theo là huyệt quan nguyên để bổ nguyên khí. Khi vị hạ bị tỳ, vị hư thì nguyên khí bị suy nhược. Thần điểm luôn huyệt trung cực, là một huyệt của bàng quang. Có vậy bàng quang mới khí hòa, dễ thông tiểu tiện." Giảng đến đâu, ông vung tay điểm đến đấy, chân khí tiết ra kêu veo véo. Ông lại giảng tiếp: "Bây giờ thần điểm tới huyệt thái khê. Thái khê là nguyên huyệt của thận, thận chủ thủy. Dùng nguyên huyệt của thận để thận tống nước ra ngoài. Kế tế là huyệt tam âm giao để điều hòa túc tam âm kinh càn, tỳ thận. Thần còn dùng thêm túc tam lý là hiệp huyệt của vị, âm lăng tuyền và hiệp huyệt của tỳ. Hiệp huyệt để kích thích công năng tạng thủ. Như vậy tỳ vị làm việc đẩy thủy thấp ra ngoài." Khất đại phu nói đến đâu, điểm đến đó. Ông định bảo Quang Vũ quay lưng để ông điểm vào các xu huyệt trên lưng, thì Quang Vũ vẫy tay đứng lên. Ông biết Quang Vũ muốn đi tiểu, vì ông điểm bằng ấy huyệt thì thủy thấp bị kích động, thoát ra đầy bàng quang của y. Khất đại phu cầm bút ghi một toa thuốc đưa cho Quang Vũ: "Bạch trực 4 tiền, thượng trực 4 tiền, hậu phát 3 tiền, quế chi 3 tiền, cam thảo 2 tiền, phục linh 5 tiền Quang Vũ đưa cho thái y. Thái y đọc nhưng không hiểu, hỏi: "Trần tiên sinh, tiểu nhân tối tâm lắm, xin tiên sinh dạy cho, tại sao không dùng sâm than lọc nhung?" "Đại nhân hỏi câu này thực phải. Rõ ràng tỳ vị hư nhược, phải ôn bổ tỳ vị, dùng nhân sâm là đúng, dương hư dùng lọc nhung là đúng. Nhưng trường hợp thiên tử bị thấp ứ động quá nhiều, nếu dùng nhân sâm lọc nhung bổ tỳ vị thành ra bổ luôn, thủy thấp, hàn thấp, hóa nhiệt thấp, càng khó khăn. Vậy lão phu mới dùng hậu phát thượng trực, trục thủy thấp ra. Hai vị này công năng vừa ấm vừa thông tiểu, thủy thấp sẽ ra ngoài, thêm bạch trực phục tinh là hai vị vừa trục thủy thấp vừa bổ tỳ thị vị. Riêng quế chi là vị thuốc để thông dương hành thủy, tức đưa dương khí chạy khắp cơ thể, làm cho nước chuyển động, thiên tử sẽ hết nặng, đầu, chân tay ấm áp. Như vậy thang thuốc này 7 phần, tả chỉ có 3 phần bổ. Sau khi uống 3 thang, thủy thấp tống ra hết, bấy giờ mới đổi thuốc." Ông ngừng một lát, nói tiếp: "Sau đấy mấy ngày thấp trong người bệ hạ đã tống ra hết, bấy giờ mới cần bổ tỳ vị. Thái y có thể dùng thang thuốc như sau: bạch cực 4 tiền, phục linh 4 tiền, nhân sâm 2 tiền, nhục quế 3 tiền, cam thảo 2 tiền, xuyên khung 3 tiền. Uống trong vòng 10-15 thang thì mình rồng khỏe mạnh, không còn sợ gì nữa." Lưu Quang hỏi: "Trần tiên sinh, còn tiểu vương luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng mà sau cứ gần đây cứ nhức đầu hoa mắt, không thuốc chi trị được cả." Khất đại phu bắt mạch rồi bảo Lưu Quang lè lưỡi ra xem. Ông nói: "Vương gia cũng bị nội thương chứ không phải ngoại tà. Lão phu cầm mạch ấy trầm mà xác, trầm chủ bệnh nội thương, chủ hư chứng, xác là chủ nhiệt. Như vậy bệnh của vương gia là âm hư nội nhiệt. Trong người vương gia thì là khí dương, huyết là âm, trong các tạng phủ đều có âm dương cả. Như tâm cũng có phân tâm âm, tâm dương, thân cũng có thận âm, thận dương. Thận chủ âm chủ thủy, tâm thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, công năng của thận khắc công năng của tâm. Khi thận âm hư, âm không đủ kiềm chế hỏa, vì vậy tâm hỏa bốc lên, cho nên vương hay nổi giận, tâm chủ thần trí, khi tâm bốc hỏa lên thì vương mất ngủ. Bây giờ thần âm hư đưa đến như vậy. Phần chủ não, khi thần hư thì não không được nuôi dưỡng, vương ra hay bị mất trí nhớ. Hoa của thần là tóc, khi thần hư thì tóc sống bạc, vì vậy tóc vương ra trắng hết rồi. Thần chủ cốt, chủ tủy, khi thần hư thì cốt tủy không được nuôi dưỡng, nên vương gia thường hay mệt mỏi, đầu gối khớp xương. Thận khai cùng ở tai, khi thận âm hư thì dương bốc hỏa lên, nên vương gia thường hay thấy tai kêu như ve sầu. Lưu Quang bái phục. Tiên sinh gọi ra bệnh mà chính tiểu vương biết mình cũng không diễn tả được, vậy xin tiên sinh cho thang thuốc dùng. Khất đại phu cầm bút viết: Địa 5 tiền, Hà Thủ Ô 5 tiền, Cam Thảo 5 tiền, Trạch Tả 3 tiền, Kỳ Tử 3 tiền, Sơn Thủ Nhục 3 tiền, Sơn Dược 3 tiền, Phục Linh 3 tiền, Mẫu Lễ 3 tiền, Đơn Vị 3 tiền. Bệnh của Hoài Nam Vương tương đương với ngày nay là huyết áp cao. Người bị chứng này còn thêm bị bệnh bất lực sinh lý. Phương thuốc này ngày nay còn giá trị, tuy nhiên cần phải uống mỗi ngày một thang, uống liền 10 tháng, sau đó mỗi tuần 2 tháng, trong vòng 8 tuần thì nghỉ. Thái y xem qua hỏi: Tiểu nhân có đôi chút thắc mắc, vương gia nhức đầu, mất ngủ mà tiểu nhân không thấy tiên sinh dùng những vị thuốc trấn thông và an thần là tại sao? Khất đại phu cười: Dùng cũng được mà không dùng cũng được. Vương gia là nhức đầu là do hỏa vượng, bởi vậy lão phu mới cho uống mẫu lễ để hạ hỏa. Còn lại thì các vị tạch tả, sơn thù nhục, đơn vị sơn dược đều để bổ âm cả. Có thêm hà thủ ô, kỳ tử để bổ huyết. Vì vương gia hơi gầy nên lão phu mới cho thêm phục linh để vương gia ăn uống được. Khi hạ hư hỏa rồi thì làm sao mà còn nhức đầu? Khi bổ âm rồi thì tâm hỏa không vượng nữa, thần trí yên tĩnh ngủ ngon, nên không cần các vị kia là như vậy. Quan binh bộ thượng thư Hàn Song hỏi: Kính thỉnh tiên Trần tiên sinh, thi chức năm nay mới 45 tuổi, không hiểu sao cứ mỗi buổi sáng chải tóc thấy rụng hàng mũi. Nếu cứ như thế này mãi, một ngày kia sẽ trở thành trọc đầu mất, xin tiên sinh cứu chữa cho. Khất đại phu đến bên ông, cầm tay chẩm mạch, một lúc sau nói: Lão phu xem mạch của đại nhân, thấy chẳng là chỉ, như vậy rõ ràng thần dương hư suy. Hoa của thần là tóc, khi thần hư thì tóc rụng, vì vậy chỉ cần 10 thang thuốc bổ thần là tóc khỏi rụng ngay mà. Đại phu cầm bút viết: Trạch Từ 4 tiền, Đơn Bì 4 tiền, Sơn Dược 4 tiền, Phục Linh 3 tiền, Sơn Phù Nhục 3 tiền, Thục Địa 4 tiền, Nhân Sâm 5 tiền, Quế Chi 3 tiền. Rồi ông nói: Xin đại nhân uống liền 10 thang thì tóc hết rụng, người hết mệt, ăn uống ngon, phòng sự tốt. Thế rồi khất đại phu chữa bệnh cho hầu hết các quan của triều đình Quang Vũ. Tối hôm đó, Hoài Nam Vương thay hoàng đế tiếp đãi khất đại phu, Trưng Nhị Phật Nguyệt, còn Nghiêm Sơn thì hội họp riêng với Quang Vũ. Các quan triều Hán, người này mang kiệu tới đón, người kia mời chữa bệnh cho bản thân, cho thân nhân. Suốt 3 ngày, khất đại phu dẫn theo Trưng Nhị, Phật Nguyệt chữa bệnh trong thành Trường An. Sáng ngày thứ 4, thái giám đến trao chiếu chỉ triệu khất đại phu, Trưng Nhị, Phật Nguyệt yết kiến thiên tử. Hoài Nam Vương cho người đi tìm, không biết khất đại phu ở đâu. Ông hoảng hốt sai 300 thị vệ đi khắp Trường An. Đến chiều, một thị vệ thấy ông đang ngồi giữa chợ trị bệnh cho đám ăn mày. Hoài Nam Vương than: Đại phu đúng là một tiên ông, dù hoàng đế, dù vương hầu chúng ta, đức đều không bằng ngài. Trưng Nhị lấy cớ phục thị thái sư thúc, nàng luôn ở cạnh đại phu, giúp đại phu chữa bệnh cho dân trong thành Trường An. Dân chúng nghe đồn có tiên ông giáng trần, ùn ùn kéo đến thỉnh tiên sinh cứu trị. Tiên sinh nhận lời hết. Có người cho tiên sinh là tiên ông dâng đồ chay, tiên sinh nhận. Có người dâng thịt, tiên sinh cũng nhận hết. Hoài Nam Vương chắp tay thỉnh ông.

Thế mà đến tay vương gia thì thế như trẻ tre. Đánh thục xong, bệ hạ phải phong vương cho Đào Kỳ lẽ đương nhiên. Nhưng hàng trăm hào kiệt Lĩnh Nam phải phong hậu bá cả, không thể dừng lại được. Sau khi đánh thục, binh quyền trong tay triều đình không cho phục quốc, họ trở mặt, bây giờ hãy đánh lại họ. Cho nên thần giám tâu, bệ hạ phải xuống tay từ bây giờ. Bệ hạ giữ vương gia ở triều cho một chức thật lớn, không còn cần quyền binh nữa. Ba đạo quân kia có đánh thành đô xong, bệ hạ bí mật lệnh gọi Ngô Hán, Đặng Vũ đánh úp đạo Lĩnh Nam, bắt tất cả đám hào kiệt giết sạch là xong. Làm như vậy dân sĩ không trách, bệ hạ không vong ơn bộ nghĩa với vương gia, còn đám mang mọi việc kia bệ hạ cứ giết thì giết, bất cần niệm thế. Quang Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa mặt lên: Ta bị gian sang, tổ tiên đành phục đám hào kiệt Lĩnh Nam, các người mời Lĩnh Nam vương vào đây. Một lát, vệ sĩ dẫn Nghiêm Sơn vào. Vương bị trói hai tay, nhưng gương mặt quật cường. Vương lạnh lùng nhìn Quang Vũ, triều thần, không nói không rằng. Quang Vũ đứng dậy, cởi trói cho Vương, mời ngồi. Hiền đệ đừng giận ta, ta vì sự nghiệp ngàn năm của tổ tiên mà phải làm như vậy. Hiền đệ hãy đặt mình vào địa vị của ta mới thấy nỗi khổ tâm của ta. Nghiêm Sơn lạnh lùng hỏi: Xin bệ hạ cho hạ thần biết hạ thần bị tội gì mà đánh thuốc mê, rồi bị trói ném vào trong ngục như một con chó ghẻ. Quang Vũ tái mặt, không biết nói gì. Lý Tư Đồ nói: Bệ hạ vì giang sơn vạn dân, phải diệt tất cả những mầm mống nguy hại cho sạch tắc. Đất Lĩnh Nam địa linh nhân kiệt, khí hậu thấp nhiệt, địa thế hiểm trở, mà cho người Việt phục quốc, chỉ mấy năm sau họ hưng thịnh lên, quay về bắt chống với lại Trung Nguyên, thật là nguy hại. Vì vậy hoàng thượng phải trở mặt với họ, chẳng quan vì nước cả. Nghiêm Sơn quắc mắt nhìn Tư Đồ, khiến y sợ quá lùi lại. Vương nói: Ta đang tâu với hoàng thượng, chứ có nói chuyện với bọn hèn hạ các người đâu. Vương nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt y, kinh lực mạnh kêu lên một tiếng veo. Lý Tư Đồ ngã ngồi xuống điện, mặt y tái mét lùi lại hai bước. Vương quay lại nhìn Quang Vũ: Cách đây mấy mươi năm, lúc bệ hạ còn là một công tử, bị Vương Mạn sai võ sĩ bắt đem về kinh giết. Trên đường từ Hoài Dương về Lạc Dương, bệ hạ bị bỏ đói bỏ khát, bị chúng coi như một con vật khốn khổ vô cùng. Bây giờ hạ thần liều mạng một gươm đánh nhau với chúng cướp bệ hạ, hai chúng ta trốn vào rừng bắp bẻ bắp sống ăn để khỏi chết đói. Ngày hôm sau phải chạy nữa, trong hai ngày chạy hạ thần bị thương đến 15 chỗ, cương quyết cứu bệ hạ. Rồi khi bệ hạ khởi binh, có thần là người đầu tiên với 300. Bệ hạ chả từng nói rằng nếu sau này được thiên hạ, chúng ta chia nhau cùng hưởng phú quý. Hạ thần không nghĩ thế, hạ thần nói ngay bấy giờ rằng hạ thần giúp bệ hạ vì nghĩa hiệp. Sau khi thành đại nghiệp, xin bệ hạ cho hạ thần một thanh gươm, một con ngựa ngao du bốn bể. Vương quát mắt nhìn Quang Vũ nói tiếp: Khi hạ thần diệt được Vương Mạn, nhưng còn Xích Mi, Ngỗi, Hiêu, Công Tôn Thuật chiếm cứ các nơi, thế mà một giải Lĩnh Nam theo Vương Mạn, thần một người một ngựa kinh lý Lĩnh Nam mang về cho bệ hạ. Từ đó đến bây giờ, nào là lương thảo lừa ngựa, nào là quân lính cung cấp đầy đủ để đánh Ngụy Hiêu, Xích Mi. Ngừng một chút, Vương cười nhạt: Sau khi Ngô Hán, Đặng Vũ đánh Công Tôn Thuật bị thất bại, bệ hạ triệu hạ thần về đánh thục. Hạ thần xuống Lĩnh Nam với hai tay trắng, nếu không nhờ bạn hữu Lĩnh Nam giúp, làm sao có đạo binh hùng mạnh với hàng trăm hào kiệt giúp bệ hạ. Nay thành đô chỉ giơ tay ra là lấy được, bệ hạ nghe lời gian thần, đãi ân nhân cứu mạng, đãi nghĩa đệ, đãi đại công thần bằng cách trói bỏ vào nhà ngục như một con chó ghẻ. Thần đã thâu từ trước, thần là người hiệp nghĩa, mong sự nghiệp thành rồi một người một ngựa ngao như bốn bể, thế mà bệ hạ không cho. Vương lại tiếp: Xưa có cao tổ sợ sở vương hàng tiến công lớn quá, lại có người tài dùng binh bất chấp công trạng đem giết cả nhà, còn có lý. Đây thần không hề thích công danh, chỉ mong bệ hạ đối xử thương tình giữa con người và con người mà thôi, thế mà cũng không được đáp lại. Thần xin ngao du tứ hải cũng không cho. Khi hạ thần vây thục, bất thần nghe tin bệ hạ đem quân tới Trường An, hạ thần nghĩ hạ thần hẳn Công Tôn Thuật thế như trẻ tre, chỉ giơ tay lấy được thục, việc gì bệ hạ phải mang quân tiếp viện. Thần biết bệ hạ nghi ngờ hạ thần vì nghe lời dẹp sạch của bọn Uổng Nho. Bọn người chỉ biết ngồi ăn nịnh bợ, hại những người lăn mình bằng gươm đao, thập tử nhất sinh. Bệ hạ mang quân đến Trường An bắt trước cao tổ, Du Vân Mộng bắt sở vương, hàng tiến